chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2346, trong lịch sử châu bò nhất tội phạm cướp giật. Các ngươi muốn uống gì? Tiểu mỹ nữ mờ mịt hỏi. Ha ha, điều này cũng không biết. Đương nhiên là uống ngươi sữa. Mọi người cười lên ha ha. Ta không có sữa. Không có. Ta nhìn có a, hơn nữa còn rất nhiều. Khác cản trở ta. Ta còn muốn đi cướp đoạt. Tiểu mỹ nữ hơi không kiên nhẫn nói ra. Tiểu mỹ nữ trong tay bưng lấy một bình hoa ha ha. Dài đến mắt ngọc mày ngài. Nhỏ nhắn xinh xắn. Vậy mà nói còn muốn đi cướp bóc. Hơn nữa còn là rất nghiêm túc loại kia. Mọi người cười sửa đổi cuồng. Tiểu mỹ mi, ngươi sẽ đoạt kiếp sao? Muốn không ta ca dạy ngươi đi. Ta sẽ cướp bóc. Không cần ngươi dạy. Ngươi nhanh chóng ly khai. Không phải vậy ta liền muốn đánh ngươi. Tiểu mỹ nữ vung vung nắm đấm nói ra. Ha ha ha. Các ngươi nghe được không? Nàng nói nàng muốn đánh ta. Lục Soát người cao quay người nói với đồng bạn. Mắt cười nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Ai nha? Nhưng rất nhanh thanh âm hắn thì biến thành kêu thảm. Nguyên nhân là bị tiểu mỹ nữ đá một chân. Trọn vẹn bị đá bay xa 2-3 mét. Ngã chó gặm bùn. May mắn tiểu mỹ nữ một cước này đá vào trên mông. Nếu không cũng phải cùng sắc lang ba ba một dạng hôn mê bất tỉnh. Ha ha, Sato, người cũng quá không trải qua sự tình. Một cái tiểu nữ hài đều không giải quyết được. Hắn lưu manh diễu cợt cười rộ lên. Tê cay sát vách, dám đá lão tử, mọi người lên cho ta. Đêm nay không giết chết nàng, ta thì không gọi Sato. Sato xoa cái mông đứng lên. Nhè răng nhếch miệng nói ra. Mọi người hướng tiểu mỹ nữ bốn phía. Khác cản trở ta. Tránh ra. Tiểu mỹ nữ có chút không cao hứng nói ra. Nhưng mà chúng tiểu lưu manh nơi nào sẽ tránh ra. Vây thêm gần. Có người thậm chí đều nhanh muốn đem thân thể dán tại tiểu mỹ nữ trên thân. Đánh người còn muốn đi sao? Đêm nay ngươi muốn không đem ta mấy cái hầu hạ thoải mái. Cũng đừng nghĩ đi, ta không biết hầu hạ người. Không biết, để cho ta tới dạy ngươi. Sato nói, một tay lấy tiểu mỹ nữ trong tay Wahaha đoạt đi. Cho ta, tiểu mỹ nữ muốn đem Wahaha đoạt tới. Sato thật cao đem Wahaha nâng trong tay. Tiểu mỹ nữ quá thấp, làm sao cũng đạt không tới. Ha ha, muốn, cầm đi đi. Sato một mặt tà tiếu, đem Wahaha vứt trên mặt đất, sau đó hung hăng giẫm hai cước, cái bình phá, mỹ diệu dịch thể chảy tại trên mặt đất, ngơ ngác nhìn lấy chảy một chỗ Wahaha. Tiểu mỹ nữ trong mắt xuất hiện hơi nước, sau một lát, tiểu mỹ nữ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, tiểu nắm tay nhỏ cũng nắm lên tới, sau một khắc, bóng bàn phanh phanh âm thanh vang lên. Chúng tiểu lưu manh tựa như là gặt lúa mạch một dạng ngã xuống. Rất nhanh liền ngã xuống 7-8 người. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Bên trong một cái giống xấu hầu tử lưu manh gặp cái này nhìn như yếu đuối tiểu mỹ nữ vậy mà lợi. Hại như vậy, rung động nơm nớp móc ra một thanh sáng như tuyết dao bấm. Uy hiếp nói. Bất quá tiểu mỹ nữ căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, mà lại giống như là không nhìn thấy trong tay đối phương dao bấm một dạng, vẫn như cũ hướng về xấu hầu tử lưu manh đi đến. Xấu hầu tử thân thể có chút phát run, tuy nhiên cầm trong tay hắn đao, nhưng lại chẳng qua là vì hù dọa tiểu mỹ nữ, tránh thức giết người hắn còn không dám. Nhưng nghĩ đến tiểu mỹ nữ bất quá là cái người hoa. Trong mắt chính là tránh qua một vệt âm ngoan. Nâng đao đối với tiểu mỹ nữ bụng đâm tới. Tại đông âm nước, đối người hoa là rất kỳ thị. Pháp luật cũng là thiên vị giống đông âm người. Đông âm người cùng người hoa phát sinh xung đột. Bất kể có phải hay không là người hoa trách nhiệm, đều nhất định sẽ truy cứu người hoa chủ yếu trách nhiệm. Điểm này hoàn toàn cùng Hoa Hạ quốc ngược lại. Đông Âm người tại Hoa Hạ ngược lại so người Hoa còn muốn càng có đặc quyền. Đây là một loại bệnh trạng, làm sáng như tuyết dao găm đâm vào tiểu mỹ nữ bụng. Nhưng cũng không thể đâm vào đi, phát ra một tiếng vang giòn. Dường như tiểu mỹ nữ thân thể không phải sao sao, mà chính là cương gân thiết cốt, ngược lại là dao bấm bẻ gãy. Ta thao, tất cả mọi người một mặt mộng so. Cái này mẹ nó còn là người sao? Ngươi làm đau ta. Tiểu mỹ nữ càng tức giận, nắm lên xấu hầu tử cổ áo, trực tiếp đem xấu hầu tử ném bay ra ngoài. Rất nhanh một đám lưu manh đều bị tiểu mỹ nữ giải quyết hết, nằm trên mặt đất chu lên. Đặc biệt là Sato, trực tiếp bị tiểu mỹ nữ đánh thành đầu heo, sau cùng bị tiểu mỹ nữ một cái tay nắm lấy đai lưng cho giơ lên. Ngươi đem ta đồ vật làm hư, ta muốn đem ngươi cũng làm xấu. Nói xong bắt lấy Sato một cánh tay, dùng lực uốn éo, cánh tay ứng thanh mà đứt. Tất cả từ hỗn trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ biểu lộ. Không nghĩ tới cái này ngốc như vậy tiểu mỹ nữ đã vậy còn quá đáng sợ. Quả thực lực lớn vô cùng, còn đau thương bất nhập. Ôi, đại tỷ, thủ hạ lưu tình, ta bồi ngươi 10 bình. Không, ta bồi ngươi 100 bình. Sato đâu oa oa kêu to. Thật, tiểu mỹ nữ dừng lại muốn đem Sato một cái tay khác cho vặn gãy cử động. Hỏi, chân thực, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, ngươi muốn bao nhiêu oa ha ha, chúng ta đều mua cho ngươi. Vậy được rồi, tiểu mỹ nữ nghĩ một hồi, tướng tá dây leo cho buông xuống tới. Sato tranh thủ thời gian mang theo tiểu mỹ nữ đến phụ cận siêu thị mua 10 bình oa ha ha, nhìn lấy một đống oa ha ha, tiểu mỹ nữ cao hứng cực, ngồi tại bên lề đường vui vẻ uống. Chúng từ hỗn một mặt run rẩy, cảm tình tiểu mỹ nữ này sinh khí đánh bọn họ, thật đúng là bởi vì một bình oa ha ha a, thật sự là ta đâu cái đại thảo. Nửa giờ sau, tiểu mỹ nữ khoát khoát tay bên trong sau cùng một bình oa ha ha. Không cao hứng nói ra, không, ta còn muốn uống, đại tỷ, không quan hệ, ta cái này mua tới cho ngươi. Sato vội vàng nói, sợ tiểu mỹ nữ không cao hứng, lần nữa đem bọn hắn cho đánh một trận. Tiểu mỹ nữ quay đầu nhìn một chút siêu thị, có chút hưng phấn nói ra, không dùng, chính ta đi cướp đoạt. Sau một lát, một cái ngăn tủ lớn bị tiểu mỹ nữ theo trong siêu thị rời ra ngoài, bịch một tiếng để dưới đất. Mọi người còn tưởng rằng tiểu mỹ nữ nói đùa đâu, lại không nghĩ rằng tiểu mỹ nữ còn thật làm như vậy. Rất nhanh thì vang lên tiếng cảnh báo, một xe cảnh sát bắn tới. Bị đánh thành đầu heo siêu thị lão bản báo động, là ai cướp bóc siêu thị? Là nàng, là cái người Hoa. Từ hỗn chỉ tiểu mỹ nữ nói ra, ngày bình thường nhìn đến xe cảnh sát, những thứ này từ tử hận không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hôm nay lại yêu chết những cảnh sát này, vừa mới tiểu mỹ nữ đánh bọn họ, cái này muốn bị cảnh sát bắt đi. Bọn họ cố ý nói ra tiểu mỹ nữ người Hoa thân phận. Đó là bởi vì bọn họ biết người Hoa rơi xuống Đông Âm cảnh sát trong tay xuống tràng. Nhìn đến cướp bóc lại là một cái mềm mại tiểu mỹ nữ, hai tên Đông Âm cảnh sát cũng là sững sờ, chợt trên mặt tránh qua một vệt tà tiếu. Đông Âm cảnh sát thích nhất người Hoa phạm tội, riêng là Hoa Hạ mỹ nữ phạm tội. Đi, cùng chúng ta trở về cục. Lúc này, bên trong một cái Đông Âm cảnh sát lấy còng ra tới muốn còng tay tiểu mỹ nữ. Lăn đi, đừng quấy rầy ta. Tiểu mỹ nữ một chân đem Đông Âm cảnh sát đá bay, cầm trong tay một bình oa ha ha, một bên uống, vừa nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.